Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tô Lương Mạt nhìn chằm chằm đôi môi chiêm đông kình khẽ mở. Hắn vừa dứt lời, cô gần như ngay lập tức đón lời. Cầu xin anh. Cầu xin người khác cần có thái độ của kẻ cầu xin. Thế nào mới được coi là thái độ? Cô hữu khí vô lực, tầm mắt mờ ảo vô định, trong miệng đều là hương vị khổ sở. Giống như cô dùng chiếc đũa đâm tôi, làm trái ý tôi nhảy xuống đó, chính là thái độ không tốt. Trên đông kình ngồi xổm xuống trước người Tô Lương Mạt, cô lạnh đến nỗi đôi môi đóng băng, chứ nói gì đến bây giờ còn muốn nhảy xuống nước với vệ tắc. Tôi sau này biết rồi. Trên đông kình theo tầm mắt Tô Lương Mạt nhìn lại. Muốn tôi kéo hắn lên không? Tầm mắt hắn thấy cô gật đầu. Quỳ xuống cầu xin tôi. Tô Lương Mạt không suy nghĩ thêm, chống hai tay muốn ngồi dậy. Trên đông kình không chờ cô làm xong động tác, hắn nói một câu đem đi, sau đó rời đi thẳng. Thùng gỗ được kéo lên trên, sau đó từ từ chuyển động về phía bờ. Tô Lương Mạt bò dậy đi tới, đưa tay muốn đón lấy. Người đàn ông khi nãy nhảy xuống biển đi tới bên cạnh cô. Kình thiếu bảo cô đi theo. Tô Lương Mạt nghe vậy, nói với vệ tắc ở trong thùng. Anh đừng lo cho em. Lương Mạt. Cô xoay người đi theo người kia. Đột nhiên có cảm giác bị người khác siết chặt lấy cổ. Chặt một chút hay lỏng một chút đều ở trong tay người ta. Đi tới cạnh chỗ chiêm đông kình, cửa xe để đóng kín. Tô Lương Mạt không nhìn thấy người ngồi bên trong. Cô ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, đến khi nghe thấy tiếng còi xe, bây giờ mới xác định là bảo cô lên xe. Cô tự mình mở cửa chỗ ngồi phía sau, một cái khăn lông ném vào đầu. Tô Lương Mạt đứng phía ngoài lau khô nước đọng trên người, bây giờ mới ngồi vào trong. Trâm Đông Kình nói một câu: lái xe. Không gian kín mít có hệ thống sưởi, thật ra những ngày thế này hoàn toàn không cần mở. Tô Lương Mạt dùng khăn lông bao lấy bả vai, xung quanh ấm áp cũng làm thần kinh căng thẳng của cô được thả lỏng. Xe hơi phát động động cơ, thanh âm Tô Lương Mạt có phần khô khốc. Vệ tắc đâu? Anh đồng ý với tôi thả anh ấy ra rồi. Trên đông kình nhắm mắt lại, tựa đầu lên thành ghế, rõ ràng không muốn nói câu nào với cô. Tô Lương Mạt xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn thấy vệ tắc bị kéo ra khỏi thùng gỗ, sau đó kéo lên một cái xe khác. Cô quặn tròn cả người lại. Tống Tử Căng thấy cô không về nhà nhất định sẽ đi tìm, khả năng sẽ báo cảnh sát. Như vậy vệ tắc mới có cơ hội thoát ra ngoài. Xe rất nhanh đi vào Thanh Hồ Đường, dừng ở biệt thự của Chiêm Đông Kình. Tô Lương Mạt ra vào trước đây không lâu. Người ở trên một chiếc xe phía trước đi xuống. Hai người đàn ông đỡ vệ tắc đi tới căn phòng bên cạnh. Tô Lương Mạt đều nhìn thấy được. Cô nhìn chằm chằm hướng vệ tắc biến mất đến xuất thần. Đến khi lời của Chiêm Đông Kình lọt vào tai mới có phản ứng. Cô vì sao muốn giết tôi? Tô Lương Mạt hỏi ngược lại. Anh vì sao muốn giết vệ tắc? Hắn đụng đến chỗ làm ăn của tôi đương nhiên phải tìm hắn tính sổ. Lời của Tô Lương Mạt rõ ràng lại không chút do dự. Anh muốn giết vệ tắc, vậy tôi tất nhiên cũng muốn giết anh. Chiêm Đông Kình đẩy cửa xe, không thèm quay đầu đi vào. Tô Lương Mạt muốn đi theo hướng vệ tắc, bị người khác đưa tay cản lại. Cô đi vào phòng khách biệt thự, người giúp việc đem thức ăn đã chuẩn bị xong dọn lên bàn. Trong phòng khách, ngoại trừ Chiêm Đông Kình cũng không còn người nào khác. Tắm rửa thay quần áo trước đi, sau đó xuống ăn cơm. Chiêm Đông Kình kéo áo khoác hướng phía cô ra lệnh. Khi nào thì anh thả chúng tôi đi? Tô Lương Mạt muốn đáp án chính xác, chứ không cần nhập vòng lo sợ thế này. Chiêm Đông Kình ngồi trên ghế sofa. Để xem tâm tình của tôi đã. Anh bảo tôi cầu xin anh, tôi cũng đã cầu xin rồi. Một câu nói tôi xin anh của cô đáng giá mấy đồng? Tô Lương Mạt, nếu như trong lòng tôi không muốn, cho dù cô có quỳ tới chết ở bến tàu, tôi cũng không bỏ qua cho người trong lòng cô. Chiêm Đông Kình duỗi thẳng đôi chân dài, quần áo Tô Lương Mạt bị gió thổi khô một nửa. Nói như vậy, anh sẽ không động tới vệ tắc. Hắn ngẩng đầu nhìn cô. Đừng nói chắc chắn như vậy, tôi chưa đồng ý với cô đâu. Hai tay Tô Lương Mạt rủ xuống nắm chặt thành quyền. Chiêm Đông Kình quét mắt qua, bàn tay hắn đè lên vệt đỏ hồng bên thắt lưng. Nếu tôi không tránh ra, một nhát này của cô có phải đâm vào rồi không? Cô xoay người đi lên cầu thang, lúc này chính là muốn chọc tức hắn. Tô Lương Mạt thay bộ đồ đã chuẩn bị sẵn trong phòng, rồi xuống lầu. Trong phòng khách cũng không nhìn thấy bóng dáng Chiêm Đông Kình đâu. Người giúp việc ở bên cạnh đã bày biện thức ăn thịnh soạn. Kình thiếu có dặn, bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ đưa cơm vào tận phòng cho cô. Chẳng lẽ muốn giam lỏng cô ở đây sao? Miệng Tô Lương Mạt nhạt như nước ốc, miệng cưỡng nuốt vào vài miếng rồi bị dẫn lên phòng cho khách trên lầu. Chờ người giúp việc đi rồi, cô kéo kéo cửa lại khóa trái. Tô Lương Mạt đi tới cánh cửa sổ đẩy rèm cửa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net